Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, khả dĩ cao ngạo. Không thể liều lĩnh, Tiết Lương hai mắt trừng lớn, sững sờ tại nguyên chỗ. Chính mình, thật sự cho Thanh Lâm quỳ xuống. Lại nhìn Thải Y, giờ phút này đã phản ứng đi qua, song mâu phóng hỏa. Không nói hai lời, toàn thân khai thiên cảnh đỉnh phong tu vi bộc phát, ầm ầm phóng tới Thanh Lâm. Ta giết ngươi tên hỗn đản này. Thanh Lâm tay áo vung lên, lập tức có một cổ khổng lồ uy áp mang tất cả mà ra. Cái này uy áp nổ nát phía chân trời, chấn phá thương khung. Tại xuất hiện về sau, lập tức đem Thải Y thân ảnh cuốn ở bên trong. Bịch một tiếng bay ngược đi ra ngoài, Thải Y một ngụm máu tươi phun ra, thực sự lập tức minh bạch, chính mình không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Thải Y chính là khai thiên cảnh đỉnh phong, mặc dù nói không có diễn biến ra pháp tắc, vẫn như trước là đỉnh phong. Thanh Lâm gần kề bằng vào uy áp, liền đem Thải Y đánh bay. Thải Y lòng dạ biết rõ, Thanh Lâm không phải thánh vực, cũng không phải khai thiên, mà là cái kia trong truyền thuyết đại đế cảnh. Nàng trầm mặc đứng tại nguyên chỗ, thậm chí cũng không dám sẽ cùng Thanh Lâm đối mặt. Bị Thanh Lâm quạt cái tát, lửa giận tại thời khắc này triệt để tiêu tán, bởi vì nàng biết nói mình cùng Thanh Lâm ở giữa chênh lệch quá lớn quá lớn. Bách Niên Phong Đế, Thải Y trong nội tâm thì thào, nàng thật sự không thể tin được, Thanh Lâm lúc nào nhập tông, tại Thiên Bình Tông chính giữa có như thế nào truyền kỳ. Thải Y đều là biết được, nàng tinh tường nhớ rõ, Thanh Lâm là không đến Bách Niên trước khi mới nhập tông. Mà hắn tại nhập tông thời điểm, chỉ là bị ném vào nhà bếp chính giữa, đem làm tạp dịch, về sau, vừa rồi từng bước một quật khởi. Nhưng này không đến Bách Niên thời gian, là được phong đế, như thế tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Thanh Lâm hừ lạnh chính giữa, thủ trưởng mung lên, lập tức ở Thải Y bốn phía, xuất hiện một cái cực lớn hư ảo thủ trưởng. Cái này thủ trưởng trực tiếp đem hư không chấn vỡ, nhanh chóng co rút lại, hướng phía Thải Y chảo tới. Thải Y khuôn mặt nhất biến, vội vàng muốn ngăn cản. Được rồi, nhưng lại vào thời khắc này, thở dài một tiếng bỗng nhiên truyền ra. Thanh Lâm động tác dừng lại, cái kia chụp vào Thải Y thủ trưởng lập tức sụp đổ. Hắn thở sâu, có chút khom người, hướng xa xa cái kia dẫm trận tại chỗ mà đến thân ảnh già nua nhẹ nhàng cúi đầu. Nói, Thanh Lâm, bái kiến sư tôn. Người tới, đúng là Đan Tôn, toàn bộ Đông Thắng Tinh, cũng chỉ có Đan Tôn có tư cách này, có cái này thân phận, lại để cho Thanh Lâm khom người cúi đầu. Ngươi trở về hả? Đan Tôn mỉm cười nhìn Thanh Lâm, cái kia hơi có vẻ đục ngầu song mâu chính giữa, có một chút than thở. Hắn cả đời này, thu ba người đệ tử, cái thứ nhất là Thải Y, thứ hai là Thanh Lâm. Đệ tam cái, tự là Tiết Lương. Thải Y cùng Tiết Lương xuất thân đều là cực kỳ cao quý. Chỉ có Thanh Lâm, tại bị mang từ lúc đến đây, liền bị ném vào nhà bếp chính giữa, ăn hết không ít khổ. Nhìn qua cái kia có chút khom người tóc tím thân ảnh, Đan Tôn trong nội tâm phát ra thở dài. Hắn hiểu được, Thanh Lâm chỗ thừa nhận cực khổ, rất nhiều nữa. Hắn ba người đệ tử chính giữa, chỉ có Thanh Lâm gặp tra tấn tối đa, thực sự chỉ có hắn, thành tựu tối cao. Sư tôn, đệ tử trở về. Thanh Lâm nói khẽ, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Đan Tôn cười nói một tiếng, lại nói, lá dụng, phải về, chuyện đó rơi xuống. Thanh Lâm thân thể bỗng nhiên chấn động. Trước khi xuất hiện cái kia một cổ hiểu ra, tại lúc này tựa như là hồng thủy, thẳng đến Thanh Lâm trong óc mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rốt cục bắt được cái này một tia hiểu ra. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao đang nhìn đến Thiên Bình Tông những này đệ tử thời điểm, sẽ có một loại cảm giác ấm áp. Vì sao tại trở lại Thiên Bình Tông thời điểm, sẽ xuất hiện loại này hiểu ra? Bởi vì, lá dụng phải về, lá dụng về cội. Thanh Lâm trong cơ thể cái kia kiến mộc pháp tắc điên cuồng vận chuyển, làm như không có cuối cùng, một mực cũng sẽ không dừng lại. Hắn thật sâu hít vào một hơi, trong nội tâm xác định diễn biến kiến mộc pháp tắc phương hướng. Hiểu ra, Chu Thiên Hải nhìn xem Thanh Lâm, trong mắt lộ ra hào quang. Câu nói kia, chỉ là hắn thuận miệng nói ra, lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ để cho Thanh Lâm xuất hiện hiểu ra. Mấy chục năm trước, ngươi tới Thiên Bình Tông, diễn biến hỏa thuộc tính pháp tắc. Ngày nay, lão phu một câu, lại là điểm tỉnh ngươi. Cái này thật sự là... Chu Thiên Hải cười khổ lắc đầu. Như thế ngộ tính, quả nhiên là tuyệt thế hiếm thấy. Sư Tôn, Tiết Lương cùng Thải Y tại nhìn thấy Chu Thiên Hải thời điểm, cũng là cung kính khom người. Tiết Lương muốn đứng lên, nhưng Thanh Lâm cái kia cổ uy áp tại áp chế hắn. Hắn căn bản là đứng không dậy nổi, đem cái này uy áp. Thu a, Chu Thiên Hải nhìn về phía Thanh Lâm. Vâng, Thanh Lâm gật đầu, cái kia uy áp trực tiếp tiêu tán. Tiết Lương thần sắc âm trầm nhìn xem Thanh Lâm, trong mắt bộc phát ra một chút sát cơ. Một màn này, Thanh Lâm tự nhiên là thấy được. Hắn trong mắt hàn quang hiện lên, nhưng cũng không ra tay. Hiển nhiên là tại suy nghĩ, nếu là bình thường, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ đem hắn đánh chết, để tránh lưu lại hậu hoạn. Nhất là, Tiết Lương tu luyện thiên tư cực cao, nhưng Tiết Lương dù sao cũng là Chu Thiên Hải đệ tử. Giờ phút này Chu Thiên Hải tựu đứng ở chỗ này, Thanh Lâm không thể không cân nhắc một chút ý nghĩ của hắn. Xem ra những năm này truyền thừa, khiến cho ngươi có chút cao ngạo. Chu Thiên Hải ánh mắt đảo qua Thải Y. Thải Y nghe vậy, thật sâu cúi đầu, như Thanh Lâm không phải đại đế, nàng sẽ không xuất hiện loại này bộ dáng, ngược lại sẽ cảm thấy không phục. Có thể Thanh Lâm chính là đại đế cảnh, một ngón tay là được đem hắn theo như chết. Thải Y lòng dạ biết rõ, nếu không có Chu Thiên Hải quan hệ, dựa theo những này đệ tử trong miệng theo như lời Thanh Lâm tàn nhẫn thủ đoạn, hôm nay Tiết Lương cùng chính mình chỉ sợ đều không sống được. Sư đệ, sư tỷ hướng ngươi xin lỗi. Thải hướng Thanh Lâm nói ra. Không sao, Thanh Lâm nhàn nhạt nói một câu. Hắn bộ dáng căn bản cũng không có đem Thải Y để ở trong lòng. Thải Y ngược lại là không có có dư thừa nghĩ cách. Theo nàng, đại đế nên là như thế. Biểu đệ, ngươi còn không xin lỗi. Thải Y nhíu mày nhìn về phía Tiết Lương. Tiết Lương trao mày, nghiến răng nghiến lợi, ở đâu có phải nói xin lỗi bộ dáng. Không cần, vào thời khắc này, Chu Thiên Hải nhưng lại đi tới Tiết Lương trước mặt. Tiết Lương ánh mắt vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ sư tôn, ngày sau, ngươi cũng đừng gọi ta sư tôn, lão phu đệ tử. Khả dĩ cao ngạo, nhưng không thể liều lĩnh. Chu Thiên Hải nói, Tiết Lương sững sờ, chợt vội vàng nói, sư tôn, cũng không phải là đệ tử liều lĩnh, mà là Thanh Lâm thật sự là quá mức không coi ai ra gì. Dựa vào cái gì sở hữu tất cả đệ tử đều muốn cho hắn quỳ lạy. Thải Y cũng là khuôn mặt nhất biến, nói ra, sư tôn, Tiết Lương hắn, chuyện hôm nay, lão phu đều nhìn ở trong mắt, ngươi cũng không cần nói sao. Chu Thiên Hải đánh gãy Thải Y, lắc đầu, ngươi đi đi. Tiết Lương gặp Chu Thiên Hải cái kia kiên định bộ dạng, trong thần sắc lập tức xuất hiện dữ tợn. Đi thì đi. Tiết Lương hừ lạnh một tiếng, nói, Đông Thiên cảnh vực thế lực cũng không phải là chỉ có Thiên Bình Tông một cái, dùng thiên phú của ta, đi tới chỗ nào cũng có thể xài được. Thoại âm rơi xuống, Tiết Lương tay áo vung lên. quay người tự muốn ly khai. Nhưng vào thời khắc này, Chu Thiên Hải nhưng lại bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy Tiết Lương thân ảnh chấn động, chợt phát ra kêu thảm thiết. Hắn thân thể rầm rầm rầm nổ tung vô số địa phương. Một thân tu vi, tại lúc này hoàn toàn bị phế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.